Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 461 Không Người Vì Kế. Chương 461 Không Người Vì Kế. Tiểu Hàm Chương vẫn là thu được Ngũ Thúc tổ tin mới biết được. Hắn ý tứ là, nếu Triệu Trọng Dư thật sự bệnh đến lợi hại, kia trong tộc đến phái cá nhân đi kinh thành, thương nghị đời sau tộc trưởng sự, Ngũ Thúc tổ không quá muốn cho Triệu Tế kế thừa tộc trưởng chi vị. Hắn không quá có thể nhìn chung hắn, nhưng dòng chính hiện tại liền dư lại hai mạch. Triệu Tế một mạch cùng Triệu Hàm Chương một mạch, không phải Triệu Tế, Triệu Nhị Lang cũng không thích hợp. Triệu Hàm Chương lại là nữ lang, Ngũ Thúc tổ mặc dù trong nháy mắt muốn cho Triệu Hàm Chương thượng, cũng thực mau đem này vọng tưởng áp xuống đi, cho nên tổng hợp suy xét qua đi, hắn ý kiến là lướt qua Triệu Tế, trực tiếp làm Triệu Đại Lang đương tộc trưởng, nhưng Triệu Hàm Chương liền Triệu Đại Lang cũng chướng mắt, cùng chấp nhất với dòng chính kế thừa tộc trưởng chi vị Ngũ Thúc tổ bất đồng. Triệu Hàm Chương lá gan liền phải đại rất nhiều, nàng cảm thấy Triệu Minh mới là nhất chọn người thích hợp, bất quá nàng chính mình trong lòng tính một chút, cảm thấy Triệu Trọng Dư lúc này đây sinh bệnh có thể chịu đựng đi. Cho nên không có nói, Triệu Trọng Dư đích xác bệnh cũng không nhẹ. Hoàng đế một bên nói thực tin tưởng hắn, tin tưởng Triệu Thị. Một bên cũng bắt đầu hoài nghi khởi Triệu Thị muốn độc bá Dự Châu. Trong triều không ngừng có người công kích hắn, nơi này hơn phân nửa là Đông Hải Vương người. Hắn còn ở ghi hận bị Triệu Hàm Chương liên hợp Cẩu Hy đánh bại thù. Dư lại còn lại là Triệu Trọng Dư đối thủ, Triệu Trọng Dư hiện tại là Thượng Thư Lệnh. Hắn nếu như bị cách chức, không ra vị trí này tới, kia phía dưới có thể một hàng đề đi lên không ít người, hơn nữa Đông Hải Vương ở một bên như hổ rình mồi, có rất nhiều lần, hắn đều hoài nghi Đông Hải Vương muốn chém hắn, hơn nữa đối gia tộc cùng nhà mình tiểu gia sầu lo. Cái này làm cho Triệu Trọng Dư suy nghĩ thật mạnh, cũng không biết khi nào bị gió lạnh như vậy một thổi, trực tiếp liền ngã bệnh, hắn bệnh thế tới rào rạt. Triệu Tế một lần cho rằng hắn muốn chịu không nổi đi, cho nên không thể không cấp Tây Bình viết thư thông báo, Triệu Trọng Dư nếu là xảy ra chuyện, kia tông tộc liền phải chạy nhanh chuẩn bị đời kế tiếp tộc trưởng kế nhiệm sự. Triệu Tế chưa bao giờ nghĩ tới hắn không phải đời kế tiếp tộc trưởng khả năng tính, nhưng hắn vẫn là thấp thỏm, hắn cảm giác được đến, Ngũ Thúc không quá thích hắn. Trong tộc những cái đó trưởng bối đều nghe Ngũ Thúc, chờ hắn đương tộc trưởng, chỉ sợ rất khó chỉ huy đến động bọn họ, cho nên hắn hy vọng Triệu Trọng Dư có thể ở lâu tiếp theo. Chút lời nói, tốt nhất là làm cho tộc nhân mặt lưu lời nói, liền ở hắn loại này lo lắng chung. Triệu Trọng Dư ngoan cường đỉnh lại đây, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mà liền ở hắn chuyển biến tốt đẹp cái này trong quá trình. Dự Châu các loại tin tức truyền đến, vẫn luôn bị nhốt ở Lạc Dương trong thành bá tánh. Rốt cuộc cũng chịu đựng không được đói khát. Ở quá xong 15, thời tiết bắt đầu ấm lại khi dìu già dắt trẻ. Đi ra Lạc Dương thành, từng bước một hướng Dự Châu đi. Lạc Dương thành khoảng cách Dự Châu cũng không xa. Bọn họ cũng không trông cậy vào có thể tới đạt Nhữ Nam quận. Chỉ cần có thể tiến vào Dự Châu cảnh nội, ở Triệu Hàm Chương chính sách sở đến địa phương là được, bọn họ muốn sống. Vốn dĩ liền tiêu điều Lạc Dương thành càng thêm vắng lặng, hoàng đế tuy không ra cung, nhưng cũng cảm nhận được loại này tĩnh mịch, hắn càng không muốn lưu tại Lạc Dương, không ngừng hướng Đông Hải Vương làm khó dễ, muốn rời đô rời đi. Mới vừa khôi phục một ít Triệu Trọng Dư lại bị bách cuốn vào bọn họ tranh đấu chung, bởi vì lần này hoàng đế cực lực muốn rời đô địa phương chính là Cẩu Hy đã từng đề nghị quá Thương Viên Thành. Thương Viên Thành liền ở Trần huyện phụ cận, trước kia là Hà Thứ Sử nắm giữ, Cẩu Hy ngẫu nhiên đi dạo một dạo, hiện tại sao còn lại là hoàn toàn nắm giữ ở Triệu Hàm Chương trên tay. Cẩu Hy lại muốn đi nơi đó dạo một dạo là không có khả năng. Hoàng đế nếu là thật rời đô Thương Viên Thành kia, Dự Châu địa phương đại sĩ tộc phải làm sự liền nhiều, mà Dự Châu lớn nhất sĩ tộc một cái là Triệu Thị, một cái khác chính là Tuân Thị. Triệu Trọng Dư bị bắt cuốn vào, vì thế lại sinh bệnh. Tuy rằng lại bị bệnh, lần này lại dễ chịu nhiều. Hắn liền dựa vào trên giường đắp chăn nghỉ ngơi, đến giờ uống dược, đói bụng ăn, khát uống. Triệu Tế sốt ruột hai ngày, không thể không mở miệng chủ động hỏi: "A phụ, bệ hạ lại phái nội thị tới xem ngài." Triệu Tế liền phải nằm xuống, đám người tiến vào xem. Triệu Tế vội nói: "Ta đã tống cổ hắn rời đi, chính là A phụ, chúng ta tổng như vậy trốn tránh cũng không được." Hắn hỏi: "Nếu ngài nói hiện tại bệ hạ đã cùng từ trước không giống nhau, nói không chừng có thể chiếm thượng phong, kia ngài vì sao không duy trì bệ hạ rời đô đâu? Đô thành nếu là rời đến Thương Viên, kia khoảng cách chúng ta Tây Bình liền không phải rất xa. Dự Châu hiện tại là chúng ta Triệu Thị địa bàn, chúng ta trong tay binh quyền cũng không so Đông Hải Vương thiếu nhiều ít." Triệu Trọng Dư chau mày, cùng hắn nói: "Ngươi về sau không cần tham nghị triều chính." Triệu Tế có chút bực: "A phụ." Triệu Trọng Dư không vui nói: "Há là đơn giản như vậy? Hoàng đế hiện tại là có 2 vạn binh mã, nhưng ở Đông Hải Vương trước mặt, điểm này người không đáng giá nhắc tới. Dự Châu mới yên ổn, Hàm Chương còn chưa tới kịp đứng vững gót chân, lúc này rời đô qua đi, trực tiếp liền đánh vỡ nàng mưu hoa. Triệu Thị còn chỉ là Tây Bình Triệu Thị, không phải Dự Châu Triệu Thị." Hắn nói: "Xa không nói, liền nói Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, bệ hạ nếu là rời đô Thương Viên, kia bọn họ hai cái có thể hay không mang binh tiến vào chiếm giữ Thương Viên?" Kia Thương Viên liền ở Trần huyện bên cạnh, Hàm Chương dù sao cũng là nữ tử chi thân, nàng tại thân phận cùng tuổi tác thượng có hại, đến lúc đó đã bị trong triều đại thần bắt chẹt. Triệu Trọng Dư nói: "Có triều đình ở cùng không triều đình ở khi có rất lớn phân biệt. Chẳng lẽ làm trò bệ hạ cùng Đông Hải Vương Cẩu Hy mặt, nàng còn có thể đánh đánh giết giết không thành? Nếu thân phận của nàng chịu hạn, trong tộc tìm cá nhân thế thân nàng thượng đó là nàng thối lui đến phía sau màn." Triệu Trọng Dư nhìn chằm chằm hắn xem, thẳng đến hắn nói không ra lời mới bỏ qua. Hắn sâu kín hỏi: "Ngươi là muốn bức Tam Nương xuất giá sao?" Triệu Huế: "A phụ, ta có từng có ý tứ này." Triệu Trọng Dư: "Liền ngươi cùng nàng quan hệ, nàng sẽ không biết ngươi mưu tính. Trước không nói nàng có thể hay không nghe, liền tính là bất đắc dĩ đẩy một người đến trước đài, kia cũng còn có Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm đâu." Hắn nói: "Nàng tóm lại phải gả người, Phó Đình Hàm không thể so ngươi ta cùng nàng càng thân cận." Triệu Tế có chút sinh khí: "Nàng hiện tại dựa vào nhưng tất cả đều là ta Triệu Thị." Triệu Trọng Dư nghe vậy có chút nản lòng. Hắn kỳ thật không sợ Triệu Tế ngoan độc, mà là sợ hắn ngoan độc rồi lại phạm xuẩn. Hắn hiện tại đều khống chế không được tông tộc, biết hiện tại tông tộc cơ hồ bị một phân thành hai, hơn phân nửa bộ phận tộc nhân đều có khuynh hướng Triệu Hàm Chương, mà nàng dựa vào cái gì có thể được này đó duy trì? Tự nhiên là bởi vì nàng có năng lực này, Triệu Thị người vẫn là nhiều như vậy. Nhưng phía trước chưa bao giờ có người trưởng binh quyền, những cái đó quân công chẳng lẽ cũng là tông tộc người giúp nàng đánh sao? Triệu Trọng Dư liền nghĩ tới Triệu Tùng trước đó không lâu cho hắn viết tin, hắn nhấc lên mí mắt, nhìn Triệu Tế liếc mắt một cái. Tin chung Triệu Tùng rất là không khách khí phủ định Triệu Tế, cho rằng hắn vô đức vô năng, không thể đem tông tộc giao cho hắn, tình nguyện lướt qua hắn đem tông tộc giao cho còn chưa thành niên Triệu Đại Lang, cũng không muốn cấp đã kế thừa tước vị Triệu Tế. Triệu Trọng Dư trong lòng đột nhiên sinh ra bi thương, có một loại nối nghiệp không người cảm giác. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thể ngộ tới rồi, đại ca năm đó bất đắc dĩ cùng lo âu, Triệu Tế như thế. Triệu Đại Lang cũng không hảo đi nơi nào, mà dòng chính trừ bỏ bọn họ hai cái liền chỉ có một chữ to không biết mấy cái Triệu Nhị Lang, Triệu Trọng Dư nhịn không được rơi lệ. Dòng chính sở hữu mẫn tú thế nhưng đều tập ở Triệu Hàm Chương một người trên người. Nề hà nàng là nữ nhi thân, nàng nếu là cái nam tử, đại ca cần gì như thế yêu sầu, hắn hôm nay cũng liền sẽ không như thế khó xử. Tấu chương xong, hết chương.